Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2647, chương 2648, xảy ra chuyện gì? Hít khà zzz, chấm ngoặc kép, ngược lại rút hơi lạnh thanh âm, vang vọng toàn thành, ai có thể tưởng tượng, lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh, ba đại nhân hình sinh vật. Từng cái đều là cường đại vô cùng, cường như thiên hành thánh giả, cũng chỉ có thể là thận trọng đối đãi. Thế nhưng mà, Thanh Lâm bất quá ba ảnh thánh thân chúa tể. Hắn rõ ràng tại toàn thành mọi người không chú ý tình huống phía dưới. Một kiếm xuyên thủng một gã hình người sinh vật lồng ngực. Cái này lại để cho người có thể nào đơn giản tin tưởng. Lại để cho người có thể nào không là chi tâm âm thanh rung động. Trên chiến trường đã phát sanh hết thảy, thật sự quá mức đột nhiên, thật là làm cho người ta không tưởng được. Rất nhiều người đều cho rằng, dùng Thanh Lâm cảnh giới, mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng là tối đa có thể ngăn cản tiếp theo danh nhân hình sinh vật. Kéo dài thời gian, chờ đợi thiên hành thánh giả đến đây cứu viện. Mọi người phần lớn cảm thấy, Thanh Lâm chỉ cần làm được điểm này là được rồi. Hoàn toàn chưa từng đem cứu trợ Tinh Khôn lão tổ hy vọng ký thác vào Thanh Lâm trên người. Cảnh giới tại đâu đó để đó. Thanh Lâm mặc dù thực lực, thủ đoạn tại không nhanh chóng, muốn đối với hình người sinh vật bất lợi, cũng là chuyện không thể nào. Mọi người tuy nhiên nhận đồng Thanh Lâm thực lực, lại không thể tin tưởng. Hắn rõ ràng có thể làm được trình độ này, mà bây giờ, sự tình cứ như vậy đột nhiên xuất hiện đã xảy ra. Khả dĩ chứng kiến, chiến trường bên trong đích vị nào hình người sinh vật, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ phát sinh đây hết thảy. Hắn dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Cảm giác như là gặp quỷ rồi đồng dạng, đừng đề cập có nhiều ngoài ý muốn. Thế nhưng mà Thanh Lâm cùng hắn đệ Tam Nguyên Thần, đều là trên mặt tràn đầy cười nhạt cho người một loại thập phần không giống bình thường cảm giác. Thanh Lâm, trong tay một thanh khí kiếm, xuyên thủng người này hình sinh vật thân thể, cái kia một thanh khí kiếm, theo phía sau tâm chui vào, trước ngực đâm ra, nhìn về phía trên là như vậy không thể tưởng tượng, máu đen, theo hình người sinh vật trên thân thể chảy ra. Càng cho người một loại quỷ dị cảm giác, giống cường đại hình người sinh vật, đột nhiên một tiếng bạo giống lối ra, hắn một tái đại thủ, trực tiếp dò xét hướng về phía ngực bộ vị khí kiếm, đem chi gần kề chộp vào rảnh tay ở bên trong, dục đem chi đánh sơ xác. Cùng lúc đó, hắn cái tay còn lại lên, cái kia một tay rung động nhân tâm lưỡi hái tử thần. Càng là kịch liệt chấn động, muốn đem đệ Tam Nguyên Thần cho đánh sơ xác, tử vong thực giới sinh vật nổi giận, uy lực tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Trong lúc tình hình, là được Thanh Lâm, hắn đệ Tam Nguyên Thần, cũng không khỏi không tạm lánh phong mang, khanh, nhưng lại tại lúc này, lưỡi hái tử thần một hồi chấn động, lập tức đã là hướng phía phụ cận Tinh Khôn lão tổ rơi đi. Dục đem chi chém giết, Thanh Lâm, thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng mục đích, ba đại nhân hình sinh vật cũng đã là lại tinh tường bất quá rồi. Bọn hắn hiện tại, bức thiết muốn chém mất Tinh Khôn lão tổ, lại để cho Thanh Lâm bọn hắn mưu đồ, hết thảy thành không, ngươi dám, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức một tiếng quát khẽ lối ra, hắn nhân cơ hội này. Thu hồi đệ Tam Nguyên Thần, trong tay khí kiếm nhưng lại tiện tay chém, đã thi triển ra muôn đời mạnh nhất một kiếm, cũng không có nhiều ra chúng kiếm chiêu, nhìn về phía trên thập phần bình thường, hoàn toàn giống như là không hiểu kiếm đạo người tu hành tại huy kiếm bình thường. Không có một tia xuất chúng chỗ, Thanh Lâm chỗ chém ra kiếm quang, cũng không có siêu phàm thoát tục thanh thế. Cùng tầm thường kiếm đạo chiêu thức, không có gì khác nhau, thậm chí còn xa xa không bằng. Thế nhưng mà một kiếm này, nhưng lại muôn đời mạnh nhất một kiếm. một kiếm ra tay, nhìn kỹ phía dưới, là có thể từ đó nhìn ra hắn chỗ bất phàm. Thế gian bất luận cái gì một chủng kiếm thuật, đều có thể từ nơi này một kiếm bên trong tìm được một ít dấu vết để lại. Lại để cho một kiếm này là như thế không giống bình thường. Suy, chấm ngoặc kép, theo một hồi tiếng xe gió vang lên, cái kia một đạo kiếm quang, lập tức y hệt tia chớp xông về người đối diện hình sinh vật. Tử vong thực giới sinh linh, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy đây hết thảy không có gì. Có thể nhìn kỹ phía dưới, vừa rồi phát hiện không đúng, một kiếm này lại để cho hắn lăng không sinh ra một loại lớn lao uy áp. Lại để cho hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Tử vong đại liệt trảm. Trong lúc tình hình, hình người sinh vật không dám có chỗ chủ quan. Mãnh lực huy động trong tay lưỡi hái tử thần. Ngăn cản một kiếm này. Hình người sinh vật, hắn thủ đoạn tất nhiên là không tầm thường. Theo hắn gầm lên giận dữ lối ra. Hắn trong tay lưỡi hái tử thần phía trên, lập tức bắn ra mà ra từng đạo đáng sợ điện mang. Hướng phía Thanh Lâm chém tới, tử vong đại liệt trảm, chính là người này chỗ nắm giữ một loại đại thủ đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn khả dĩ chứng kiến, trong hư không lộ vẻ đáng sợ điện mang, trực tiếp đem không gian đều thiết cát, sao cát, ngàn vết lở loét trăm lỗ. Phạm vi vạn trượng ở trong, đã trở thành một mảnh sinh mệnh cấm khu. Phàm là có người dám đơn giản đặt chân nơi đây, tất nhiên sẽ gặp thụ tử vong đại liệt trảm khủng bố công kích. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió. Không dứt bên tai, nghe là như vậy rung động nhân tâm. Từng đạo điện mang. Trong lúc nói chuyện liền cùng muôn đời mạnh nhất một kiếm va chạm lại với nhau. Chỉ một thoáng, sấm gió đại tác, đủ loại công kích, tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Thanh Lâm cùng hình người sinh vật chỗ cái kia một mảnh không gian. Hoàn toàn bị một loại đáng sợ điện mang chỗ bao phủ. Trang diện nhìn về phía trên, cực kỳ rung động nhân tâm. Điện quang kích xạ, điện mang tần thiểm. Đủ luận năng lượng, tàn sát bừa bãi không chỉ, cách rất xa khoảng cách, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại băng hàn rét thấu xương cảm giác. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, mọi người đều là lần nữa không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Thanh Lâm tại đây, tình hình chiến đấu vừa mới bắt đầu, tựu là như thế kịch liệt. Lại để cho người khó tránh khỏi chịu khiếp sợ. Lúc này, mọi người cũng đều không khỏi chịu hiếu kỳ. Thanh Lâm, Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng ba người bọn họ, đến tột cùng muốn như thế nào phân công? Do ai tiến đến giải cứu Tinh Khôn Lão Tổ? Rất nhiều người đều muốn hy vọng đặt ở Thiên Hành Thánh Giả trên người. Hắn dù sao là một tôn thánh vương, nghĩ đến cũng chỉ có hắn mới có thừa lực ra tay giải cứu Tinh Khôn Lão Tổ. Kết quả là, toàn trường ánh mắt của người đều là không tự chủ được tập trung vào Thiên Hành Thánh Giả trên người. Cùng đợi hắn bộc phát càng cường đại hơn công kích, đẩy lui đối thủ, ra tay giải cứu Tinh Khôn Lão Tổ. Nhưng mà, mọi người đợi thời gian rất lâu, cũng không trông thấy Thiên Hành Thánh Giả ra tay. Mọi người phát giác, bất kể là Thiên Hành Thánh Giả hay là Ngô Mộng, đều là đang cùng đối thủ tiến hành quần nhau. Chỉ là tại kéo dài thời gian, cũng không có phân thần đi giải cứu Tinh Khôn Lão Tổ ý tứ. Chẳng lẽ nói, giải cứu Tinh Khôn Lão Tổ mấu chốt, tại Thanh Lâm trên người. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ như vậy. Cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Thanh Lâm là trong ba người, cảnh giới thấp nhất, thủ đoạn của hắn cùng thực lực, có lẽ không kém gì Ngô Mộng, nhưng là nghĩ đến tất nhiên cùng Thiên Hành Thánh Giả không pháp tướng so. Để đó cường đại Thiên Hành Thánh Giả không cần, lại làm cho Thanh Lâm đi giải cứu Tinh Khôn Lão Tổ. Toàn thành Tinh Không Thợ Săn thậm chí nghĩ không rõ. Thanh Lâm ba người bọn họ, đến tột cùng là như thế nào định ra kế hoạch. Phanh, nhưng mà lại vào lúc này, một tiếng nặng nề va chạm đột ngột vang lên, toàn trường mọi người là không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến, Thanh Lâm đối diện cái kia danh nhân hình sinh vật, rõ ràng bị Thanh Lâm cho đẩy lui. Càng làm cho nhân tâm kinh hãi là, cái kia một cái nhân hình sinh vật, hắn thân thể phía trên, rõ ràng xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi chảy dài, nhìn về phía trên rất là thảm thiết, mà để cho nhất nhân ý không thể tưởng được chính là, Thanh Lâm rõ ràng chẳng biết lúc nào đã thối lui ra khỏi chiến trường, mà đang ở trên tay của hắn, tắc thì dẫn theo hôn mê bất tỉnh Tinh Khôn lão tổ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-tong-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.